Chương 215, Thần Hoàng, Hắc Ám Phượng Hoàng. Đại ca ca Thủy Thủy nhìn đến Trần Mạch, sau đó vui vẻ chạy tới, nhảy vào Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhớ lấy tay trái không động vào nàng, cái này tay trái có chu tờ đáng sợ. Hứ hứ Trần Mạch bên thai sau đó truyền đến ủy khuất khuất nức nở thanh âm, Trần Mạch nhìn thoáng qua Triệu Ảnh Mộng, cô nàng này mắt to tràn đầy ưu oán đang nhìn hắn. Trần Mạch lúng túng sờ lên chóp mũi. Có chu tờ không có ý tứ. Trần Mạch đi tới, sau đó vô vô bờ vai của nàng, trong tổ chức sẽ nhớ kỹ ngươi. Triệu Ảnh Mộng, bản tiểu thư thể xác tinh thần bị tàn phá. Triệu Ảnh Mộng hít hít cái mũi nhỏ ủy khuất nói, cho ngươi. Trần Mạch đem nàng trước đó chuyển tới 1000 giám định dùng kim tệ lại chuyển cho nàng. Trang bị của ngươi ta miễn phí giúp ngươi giám định đi, tăng thêm món kia quỷ huyền chi khí, liền xem như là đúng ngươi lần này bồi thường. Triệu Ảnh Mộng lại là hít hít cái mũi nhỏ. Để Trần Mạch giật mình mà chính là Lâm Khả Hân, giờ phút này Trần Mạch khi thấy một cái hỏa hồng sắc, cái đuôi là màu xanh đậm tiểu phượng hoàng chính vui vẻ vây quanh Trần Mạch bay tới bay lui, nhắm chúng Lâm Khả Hân khanh khách cười không ngừng. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân trên bờ vai mang theo cái kia tiểu phượng hoàng vui vẻ chạy tới, có thể là bởi vì thật là vui. Nàng theo bản năng hô lên bình thường đối Trần Mạch xưng hô, bất quá Triệu Ảnh Mộng giờ phút này cũng không có chú ý những thứ này, bởi vì nàng tâm linh bị thương tổn. Đây là Phượng Hoàng ấp trứng đi ra Trần Mạch hỏi một câu. Lâm Khả Hân liên tục gật đầu, nói ra, ừm ân, Trần Mạch ca ca đem chư nở dê su nở dê vở ân tờ ném tới thời điểm, chư nở dê su nở dê vở ân tờ thì nát, không có mấy giây nàng thì bay ra ngoài. Trần Mạch đánh giá cái này tiểu Phượng Hoàng, khoảng 30cm đi, rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Cái đuôi là màu xanh lam, điểm này không quá bình thường, mà lại con mắt của nàng cũng là màu xanh đậm, cái này cùng Phượng Hoàng nhất tộc con ngươi màu đỏ là đi ngược lại. Đinh tọa kỵ của ngươi cửu thải thánh quang thiên dực hổ lui vì bảng xếp hạng vị thứ hai. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Nàng nhận ngươi làm chủ nhân Trần Mạch kinh hỉ mà hỏi. Lâm Khả Hân điểm một cái đầu nhỏ, nàng một mực theo ta. Trần Mạch cười cười, đó là cái chuyện tốt mà giờ khắc này người chơi đã chấn kinh vô cùng đột nhiên thấy được bảng CPTHNZ thu cửa y phía trên một cái gọi là Hắc Ám Phượng Hoàng Thần Hoàng cấp tọa kỵ, bọn họ đều ngây ngẩn cả người cái này đặc biệt là có người hoàn thành nhiệm vụ sao bất quá Lâm Khả Hân đem ID cho ẩn giấu đi. Lâm Khả Hân đạt được Thần Hoàng cấp tọa kỵ, Trần Mạch cũng vì nàng cảm thấy vui vẻ, về phần mình là hoàn toàn không hâm mộ, hắn đã có Thủy Thủy, hẳn là tất cả mọi người cái kia hâm mộ hắn. Bởi vì tọa kỵ của hắn trực tiếp cũng là một cái xinh đẹp tinh xảo tiểu la lị. Không qua Hắc Ám Phượng Hoàng Trần Mạch nhìn lấy cái kia tiểu phượng hoàng, chẳng lẽ là bởi vì cái kia tam đầu thôn thiên giao nguyên nhân tam đầu thôn thiên giao lực lượng để phượng hoàng sinh ra dị biến, trở thành Hắc Ám Phượng Hoàng cũng không biết là sẽ mạnh vẫn là sẽ yếu siêu một đạo hỏa diễm rơi vào trước mặt của bọn hắn, sau đó nữ tử kia hai mắt đấm lệ mông lung nhìn lấy con của mình. Con của ta nữ tử đi tới, vươn tay ôm lấy tiểu phượng hoàng. Tiểu Phượng Hoàng tại trong ngực nàng nghịch cánh dây rủa lấy bay ra, sau đó bay đến Lâm Khả Hân trong ngực. Nữ tử kia sững sờ, sau đó nàng giống như minh bạch cái gì, xoa xoa nước mắt, tùy theo đối lấy bon nở hàn nở thi lễ một cái đa tạ các vị thay ta cứu trở về con của ta. Tỷ tỷ tỷ, chỉ là nàng nữ tử cười lắc đầu, không có việc gì, chỉ cần nàng không có việc gì là được rồi, có lẽ theo các ngươi cũng không phải một cái tin tức xấu, có lẽ cùng tùy các ngươi, nàng có thể được đến càng nhanh đoán luyện. Nói nàng nhìn thoáng qua Thủy Thủy, dù sao liền Thánh Quang Thiên Dực hổ tộc đều nguyện ý theo bọn hắn, mà bọn họ cũng cứu được con của mình, thậm chí đã nhận cái kia thần thánh thiên sứ nữ hài tử làm chủ, thiên mệnh như thế, nàng làm sao có thể ngỗ nghịch có lẽ đối con của nàng tới nói, đi theo đám bọn hắn là lựa chọn tốt hơn. Chỉ là nữ tử nhìn lấy Tiểu Phượng Hoàng, nói ra, trong cơ thể của nàng bị quán trú một cỗ hắc ám lực lượng, hẳn là cái kia tam đầu thôn thiên giao vì thôn phệ, sớm đồng hóa lực lượng của nàng đưa đến. Chỉ là vẫn chưa đồng hóa hoàn thành, mới qua một ngày thôi, ta cũng không biết đối con của ta tương lai tới nói, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiên bối, cái kia cố lực lượng này là sẽ giảm xuống thực lực của nàng sao hoàn toàn ngược lại, sẽ tăng thực lực lên nữ tử nhìn lấy Trần Mạch, sau đó giải thích nói, giống như là con của ta không chỉ có nắm giữ Phượng Hoàng lực lượng, còn có được tam đầu thôn thiên giao lực lượng nào đó, có lẽ sẽ cùng Phượng Hoàng lực lượng sinh ra dị biến, sinh ra lực lượng khác, nhưng là ta không xác định. Con của ta đồng thời tu luyện hai loại sức mạnh, nàng có thể hay không chiếu cố tới, nếu như có thể, này, sẽ là đại tăng lên. Trần Mạch cái này an tâm, có lẽ trong tương lai, nó còn có thể tăng lên tới siêu thần cấp, thậm chí thánh diệt nữ tử không thôi nhìn lấy con của mình, sau đó chân thành nhìn lấy Lâm Khả Hân, nắm Lâm Khả Hân tay, nói ra, nha đầu, mời ngươi chiếu cố thật tốt con của ta, hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng trưởng thành, nếu có thời gian, mời ngươi mang nàng hồi tới nơi này. Để cho ta gặp nàng một chút, hoặc là cho ta một chỗ, ta cũng có thể đi xem một chút con của ta. Nghe nói như thế, Trần Mạch ngược lại là lông mày nhíu lại. Nếu như Phong Thần Tông thành lập xong, có thể hay không đem cái này Phượng Hoàng cường giả lôi kéo đi qua thành là Phong Thần Tông người nắm giữ một viên đâu, vậy khẳng định có chút lợi hại. A dựa theo nàng đối con nàng khát vọng, nếu như Lâm Khả Hân gia nhập, nàng cũng sẽ gia nhập. Sau đó Trần Mạch hỏi, tiền bối, chúng ta sẽ trở thành lập một cái tông môn, đến lúc đó, Khả Hân cũng sẽ là trong tông môn một viên, thường xuyên ẩn hiện tại trong tông môn, nếu như tiền bối cảm thấy nếu có thể, cũng là có thể đến trong tông môn sinh hoạt, cũng có thể thường xuyên cùng Tiểu Phượng Hoàng gặp nhau. Có thể chứ, thật có thể chứ, nữ tử kích động hỏi. Đối với một cái mẫu thân tới nói, nàng ngóng nhìn có thế mỗi ngày nhìn thấy con của mình, nhưng là hiện thực như thế, nàng cũng không có cách, nàng chỉ có thể chúc phúc, cũng không thể suốt ngày theo con của nàng đi. Nhưng nếu có một chỗ, con của nàng có thế thường xuyên đi, nàng coi như một tháng thấy mặt một lần cũng thỏa mãn. Nếu như ở chỗ này, chỉ sợ một năm đều khó mà gặp một lần đi. Đối với nàng mà nói, ở đâu đều là không quan trọng. Trần Mạch gật gật đầu. Bất quá muốn tông môn kiến tạo hoàn thành mới được. Không có vấn đề, đến lúc đó ngươi tông môn kiến tạo xong, vậy liền làm phiền ngươi nhiều tu luyện một gian phòng. Trần Mạch cười thầm trong lòng. Cứ như vậy lừa gạt tới một tên Phượng Hoàng cường giả, cái này Trần Mạch gật gật đầu. Cái này cho ngươi. Nữ tử trong tay xuất hiện mấy khối hỏa hồng tinh thạch, Trần Mạch tiếp tới. Đây là thuần dương thiên tinh, ẩn chứa trong đó cực kỳ to lớn lửa nguyên tố lực lượng, cực kỳ tinh thuần, thuộc về không huyễn thạch phía dưới cái kia một giai cấp tinh thạch. Đối tại nhân loại các ngươi tác dụng bình thường là đoán tạo cường đại linh khí, cũng hoặc là cung cấp hỏa thuộc tính võ giả tu luyện sử dụng, ta suốt đời cũng chỉ có cái này ba khối, giao cho ngươi, dùng không được, nếu như bán lấy tiền, hẳn là sẽ là giá cả không ít.